Ảnh hậu một lòng về hưu lại nổi như cồn. Chương 18:18, hóa ra là đồ mù chữ 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta là những kẻ nổi loạn bẩm sinh. Nhìn cô ta xem, biểu cảm phong phú biết bao. Từng câu từng chữ đều ẩn chứa thâm ý. Đây mới là dáng vẻ cổ vũ người ta tiến lên, phấn đấu vươn lên, không giống cái cô Tô Hân kia. Diễn nhạt nhẽo yếu ớt, chẳng có chút sức lực nào. Bạch Thủy Tiên đắc ý chờ đợi mọi người tán dương, thế nhưng chỉ nhận lại vài tiếng cười nhạo. Phó đạo diễn vội vàng lên tiếng giảng hòa. Thủy Tiên diễn cũng không tệ, mọi người đều rất tích cực cố gắng. Bạch Thủy Tiên còn muốn diễn tiếp các phân đoạn khác. Đạo diễn An thúc giục mọi người nhanh chóng tiến hành đọc kịch bản tiếp theo. Mọi người nên tập trung làm quen với lời thoại của mình, đừng nghĩ đến những chuyện khác. Buổi đọc kịch bản kết thúc, các thành viên trong đoàn làm phim càng hiểu rõ nhau hơn. Mấy vị tiền bối rất yêu thích Tô Hân, kéo cô hỏi han đủ điều. Khi biết cô không phải diễn viên chuyên nghiệp, mọi người đều tỏ ra ngạc nhiên. Cô gái, cháu diễn xuất tốt như vậy mà không phải là học trò của Học viện Điện ảnh sao? Vậy chắc chắn là học trò của học viện kịch chúng tôi rồi. Các bậc tiền bối đều là giáo sư của những học viện nghệ thuật lớn. Tự tin rằng mầm non ưu tú này chắc chắn là do trường mình đào tạo. Cái này, thưa các tiền bối, cháu không học biểu diễn. Trải nghiệm vừa rồi khiến Tô Hân quyết định không nên tự nói ra trường học của mình. Mọi người thấy cô nói như vậy, đoán chừng Tô Hân không được học hành tử tế, có thể là thi đại học không đậu nên ngại ngùng không dám nói. Cô gái nhỏ diễn rất có linh khí, sau này có cơ hội có thể đến Học viện Điện ảnh học hỏi thêm. Phải đấy, em là diễn viên trời sinh, năng khiếu ngút trời. Bạch Thủy Tiên vểnh tai nghe lén, thầm cười nhạo, hóa ra là một kẻ mù chữ. Cô ta là ẩn ưỡn ngực tự đắc. An lão diễn cho mọi người nghỉ buổi chiều. Tô Hân vội vàng xin phép ra khỏi phim trường. Nhà đã mua rồi, muốn sang tên chính chủ thì cần cô tự mình đi làm. Tô Hân vui vẻ cầm cuốn sổ đỏ ngắm nhìn từ trang này sang trang khác. Đây chính là cuốn sổ đỏ đầu tiên của cô sau hai kiếp người. Ai ngờ đâu vừa ra khỏi cổng văn phòng nhà đất đã bị mấy người đàn ông mặc com lê mời sang một bên. Xin hỏi có phải cô Tô Hân không? Mấy người muốn làm gì? Trực giác mách bảo Tô Hân đối phương không phải người xấu. Nhưng toàn thân họ toát ra sát khí. Cô hiện giờ chỉ là một cô sinh viên 20 tuổi sao có thể chọc phải loại nhân vật lớn này? Mời cô đi theo chúng tôi. Mời cô đi cùng chúng tôi một chuyến. Tô Hân cân nhắc thời gian một chút rồi quyết định đi theo bọn họ. Cô bị mời vào một chiếc xe thương mại màu đen bình thường, ngồi giữa mấy người đàn ông to lớn. Cô cũng chẳng sợ sệt gì. Kiếp trước bị lừa nhiều rồi, kiếp này xem ra cô đã học được chút bản lĩnh nhìn người. Xe chạy một mạch, không phải đi về khu biệt thự như Tô Hân tưởng tượng mà hình như là đến cổng một tập đoàn nào đó. Tòa nhà chọc trời ở vị trí có vẻ là phố tài chính trung tâm thành phố. Tô Hân bị mấy người đưa vào tòa nhà, vừa vào cửa đã bị dẫn vào một phòng họp nhỏ. Sau một hồi hỏi han, Tô Hân đã hiểu, đối phương chỉ muốn cái USB mà cô nhặt được mấy ngày trước. Tô Hân lục tìm trong túi, là cái này sao? Chiếc USB màu bạc nhỏ nhắn trông hết sức bình thường. Đối phương lập tức gọi người mang đi. Tô tiểu thư, mời cô đợi một lát. Cách chương.